Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, Phản Nhan Đan, đạo lăng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là ra sao chọn lựa, dĩ nhiên cần toàn bộ thế giới kỳ tài tới tham gia. Loại này thánh chiến lật đổ hắn tư duy, hắn cảm giác này cùng huyễn vực thượng cổ chiến thần cung gần như... Nhưng là huyễn vực có thể cùng thánh vực so với à. Đạo lăng cảm xúc dâng trào. Có loại cùng thiên hạ mạnh nhất kỳ tài chiến đấu tâm tình. Thánh chiến mới là muôn người chú ý đại chiến. Hắn có chút mê mẩn. Linh Vũ cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần đạo lăng. Hắn biết thiếu niên này phi thường đáng sợ. E sợ cùng chí tôn sinh linh có sức đánh một trận. Chỉ cần không phải tao ngộ sơ đại chí tôn, e sợ có thể ở thánh chiến bên trong sông ra không nhỏ tên tuổi. Trúc Long ngược lại tự tin tăng cao, nghĩ đi tham gia thánh chiến. Thánh chiến đến cùng là cái gì? Bọn họ nói không rõ ràng. Thế nhưng cái kia một ngày đến, chính là Long Hổ tranh, đấu thịnh thế hình ảnh. Đạo Lăng ca ca, ngươi còn nhớ khối này kim cốt à? Khổng Tước đột nhiên truyền âm nói. Nghe vậy, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Vật này hắn đã chiếm được 3 khối. Đặc biệt, đệ tam nhanh dĩ nhiên ở Tử Châu một cái thần bí tế đàn được. Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Cảm giác này kim cốt lai lịch, thật không bình thường. Rất khả năng ẩn giấu một bí mật lớn. Này cốt phi thường cứng rắn, đạo lăng cảm giác đây là một loại nào đó sinh linh bóc ra cốt. Hắn vội vã truyền âm nói, ngươi biết vật này lai lịch. Khổng Tước khẽ gật đầu, truyền âm nói, ta biết một chút, khối này kim cốt chúng ta khổng tộc cũng có một khối. Đạo lăng khẽ nhíu mày, nếu quả thật như vậy lời nói, kim cốt lai lịch có chút đáng sợ. Khổng Tước có thể vượt qua đến huyền vực đi tìm kim cốt. Vật này, chính là từ thánh chiến chi địa trung lưu truyền tới. Khổng Tước truyền âm nói rằng, âm thanh ép phi thường thấp, sợ bị cường giả phát hiện đạo. Thánh chiến chi địa, đạo lăng lắc lắc đầu, hỏi, có cái gì đặc thù à? Đạo lăng ca ca ngươi không biết, thánh chiến chi địa trung lưu truyền tới đồ vật. Mỗi một cái đều không phải chuyện nhỏ. Các loại thiên địa kỳ chân, hiếm thấy báu vật, thậm chí ngay cả đại đạo thánh binh đều tồn tại. Mỗi một cái đều không đơn giản. Nơi đó chính là một cái thần táng nơi. Khổng Tước truyền âm nói, thậm chí bên trong đều có thần dược. Đạo lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Vẫn còn có thần dược. Vật này hắn dùng non nửa cây liên kết thành thần hoàng pháp tướng. Thần dược công hiệu hắn đã trải nghiệm lại đây. Hiệu quả phi thường khủng bố. Hắn không nghĩ tới này thánh chiến chi địa cũng có thần dược. Mà này kim cốt lai lịch không ai nói lên được đến. Thế nhưng nó từ thánh chiến chi địa khu vực hẹp tâm truyền tới. Khổng Tước trầm giọng nói, cái kia đồ vật bên trong có thể nói lệnh trong thiên địa bá chủ đều đỏ mắt. Chính là chân chính thiên địa chí bảo. Ai, ngươi nói rồi nhiều như vậy, vẫn là không biết kim cốt là cái gì. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hì hì, cũng là bởi vì không biết. Đạo lăng ca ca, Thanh Long Hoàng Triều Thanh đều công chúa có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn họ khẳng định cũng không biết lai lịch cụ thể. Chỉ là cảm giác vật ấy không đơn giản mà thôi. Khổng Tước mỉm cười cười nói. Khẳng định không là thứ tầm thường. Khổng tộc người nghiên cứu không biết bao nhiêu năm. Cái gì cũng không thấy. Thế nhưng vật này kiên cố liền đại đạo thánh binh đều không thể đánh nát. Ta phỏng chừng cần tập hợp rất nhiều khối mới có thể truy tra ra bí mật. Hoặc là bắt được thánh chiến chi địa thử một lần. Nguyên lai người phụ nữ kia là Thanh Long Hoàng Triều công chúa. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn muốn lên Lê Tiểu Huyên, cũng không biết tiểu nha đầu hiện tại thế nào rồi, nàng cũng đi đến thánh vực, có thể hay không ở Thanh Long Hoàng Triều. Lúc này bọn họ đã hướng về Đan Đạo Thành bên trong đi đến. Tòa thành này phi thường rộng lớn, bên trong người đi đường nhiều vô số, cường giả cũng rất nhiều. Trong thành cũng đặc biệt có trật tự, không ai bay lên không phi hành. Đan Đạo Thành ở thánh vực địa vị phi thường cao. Có người nói chính là có các đại luyện đan tông môn bá chủ liên hợp khống chế. Ai đều không dám ở nơi này lỗ mãng. Mau nhìn, là Trường Thanh tiên tử. Không biết ai sói chu một tiếng. Con đường này nhất thời sôi trào. Vô số đạn ánh mắt tụ vào ở mặt trước. Đó là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng da thịt óng ánh nhạt nhụi, phong thái trác việt, toàn thân hiện ra nhu hòa dáng xanh. Trường Thanh tiên tử mỹ lệ phi thường xuất trần, ở thánh vực có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Giờ khắc này đi tới nơi này liền thành một cái tiêu điểm ân y. Trường Thanh tiên tử quá đẹp, không thiệt thòi là chúng ta thánh vực tuyệt đại mỹ nhân. Nàng lần này đến khẳng định là tham gia đan hội. Không biết nàng có thể hay không xông vào 10 vị trí đầu. Ngươi cái này phí lời. Lấy Trường Thanh tiên tử vốn là, tất nhiên có thể xông vào 10 vị trí đầu. Đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Trường Thanh tiên tử người ái mộ phi thường khó chịu phản bác. Ai, các ngươi biết à, một tháng trước huyên náo sôi sùng sục Trương Lăng. Có người nói chính là Trường Thanh tiên tử mang tới khổng tộc tiên sư nó. Người ai ở đây ăn nói linh tinh. Trương Lăng cái này ác ôn bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Cùng Trường Thanh tiên tử có quan hệ gì? Bớt ở chỗ này hồ nhếch nhếch. Trường Thanh tiên tử người ái mộ phi thường khó chịu. Đạo Lăng cũng đi lên. Nghe được bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà thời điểm, mặt có chút hắc, không nghĩ tới thanh danh của chính mình như vậy xú. Bất quá để Đạo Lăng bất ngờ chính là, khổng tộc cũng chưa hề đem chuyện về sau tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ nhiều, phỏng chừng khổng tộc cũng kiêng kỵ bộ mặt. Hắn cũng nhìn thấy Đoan Mộc Chí Văn, người man dợ hố lang nha bổng, như là cùng hộ vệ bình thường đem người xung quanh oanh đi. Đạo Lăng ánh mắt cũng rơi vào Đoan Mộc Trường Thanh trên người. Này vừa nhìn nội tâm của hắn bất thình lình run lên. Nàng phát hiện Đoan Mộc Trường Thanh dùng mịt mở con ngươi nhìn mình chằm chằm. Nguy rồi, sẽ không cho nàng người đi ra chứ. Đạo Lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn nhưng là bị treo giải thưởng vạn cân thần nguyên. Chuyện này quả thật là một cái giá trên trời. Hắn đều nghĩ bán đứng chính mình. Ngươi vẫn đúng là không chê sự lớn, lại vẫn dám đến Đan Đạo Thành. Đoan Mộc Trường Thanh truyền âm nói. Đạo Lăng mặt rụ xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cải thiên hoán địa đại thuật, lại bị Đoan Mộc Trường Thanh dễ như ăn cháo nhìn ra rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bán đi ngươi. Hơn nữa ngươi thuật dịch dung phi thường cao minh, liền khí tức đều thay đổi. Nếu như không là ta chữa cho ngươi quá thương, ta còn thực sự không nhận ra. Đoan Mộc Trường Thanh cười cợt. Đạo Lăng ngột ngạt tâm tình mới khá hơn nhiều. Truyền âm nói, chuyện lần trước còn chưa kịp cảm tạ ngươi, dễ như ăn cháo. Đoan Mộc Trường Thanh thu thủy con mắt liếc mắt một cái bên cạnh hắn một vị mang theo đấu bồng thiếu nữ. Truyền âm nói, cái này là khổng tước chứ. Truyền thuyết khổng tộc hắc thần điện một khi bị giam giữ vượt qua một năm, trên căn bản lại chết không sinh. Không nghĩ tới ngươi vốn là như vậy lớn, dĩ nhiên có thể đem nàng đã cứu đến. Đạo Lăng con mắt lóe lên, hỏi, còn không toàn hảo. Ngươi có thể hay không giúp khổng tước nhìn? Hảo, Lát nữa ngươi đến Bích Hình Uyển đến đây đi. Đoan Mộc Trường Thanh gật gật đầu, cùng Đoan Mộc Chí Văn cùng rời đi nơi này. Đạo Lăng nội tâm dấy lên hy vọng. Đoan Mộc Trường Thanh kiến thức nói thế nào cũng vượt qua hắn rất nhiều. Có lẽ có thể từ nàng nơi này được phương pháp gì. Bích Hình Uyển là đan đạo thành một tòa loại cỡ lớn rừng trúc. Trong này phi thường u tĩnh, đều là một ít lão gia hỏa ở bên trong luận đạo. Đạo Lăng rất nhanh sẽ đi tới nơi này, tiến vào một cái phòng bên trong. Đoan Mộc Chí Văn thô cuồng tiếng cười cũng nổ vang. Trương Lăng huynh đệ, ta liền biết ngươi còn sống sót. Ha ha, Đoan Mộc Chí Văn nện cho hắn một cái. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, dáng vẻ cũng thay đổi qua đến. Cười nói, ta có thể sẽ không dễ dàng chết đi. Không nghĩ tới các ngươi cũng ở đan đạo thành. Đoan Mộc Chí Văn nhếch miệng cười nói, ngươi thật là có vốn là, kế điệu hổ ly sơn quá cao minh, còn cướp đi 3.000 cân thần nguyên. 3.000 cân đây, Chí Văn ngươi nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị người ngoài nghe được. Đoan Mộc Trường Thanh hơi nhíu mày, nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước, không nên để cho người ngoài đi vào, cố gắng, các ngươi trước tiên nói câu. Đạo Lăng cũng phất phất tay, Trúc Long cùng Linh Vũ cũng đi ra ngoài. Đoan Mộc Trường Thanh con ngươi nhìn Khổng Tước, nàng không nghĩ tới thiếu niên này vì nàng, dĩ nhiên có thể sinh tử, không để ý giết vào Khổng tộc, làm cho nàng phi thường kính nể. Khổng Tước, ngươi đem đấu bồng hái xuống, để Trường Thanh cho ngươi xem, nói không chắc có thể tìm tới biện pháp. Đạo Lăng ánh mắt nhìn Khổng Tước, nàng trầm mặc một hồi, tay run rẩy chậm rãi lấy xuống đấu bồng, trắng như tuyết sợi tóc theo trống rỗng phấp phới, lộ ra một tấm có chút già yếu khuôn mặt nhỏ. Khổng Tước cúi đầu, trầm mặc không nói, có thể thấy được tâm tình của nàng phi thường hạ. Đạo Lăng trái tim đột nhiên vừa kéo, hô hấp trầm trọng nói, Trường Thanh, có biện pháp khôi phục sao? Đoan Mộc Trường Thanh cũng đi lên, nhìn cái này 17-18 tuổi thiếu nữ, cũng có chút lòng chua xót. Nàng lẽ ra nên phong nhã hào hoa tuổi, nhưng có chút già yếu, hơn nữa sợi tóc trắng như tuyết. Muội muội, đến để tỉ tỉ nhìn. Nàng lôi kéo Khổng Tước tay nhỏ, lòng bàn tay lướt ra khỏi một tia tinh túy dáng xanh. Tinh tế ở trong cơ thể nàng cảm ứng một hồi, giật mình nói, nàng bị một cái kỳ nhân trị liệu quá, dĩ nhiên có thể đem loại thương thế này đều chữa khỏi. Thủ đoạn này quả thực là nghịch thiên. Đoan Mộc Trường Thanh đáy mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ. Nàng có thể cảm giác được Khổng Tước bắp thịt trải qua một tia khởi tử hoàn sinh. Cái này chẳng lẽ là cải tử hồi sinh thủ đoạn, là bị một cái tiền bối trị liệu quá, đáng tiếc không có cách nào triệt để khôi phục. Đạo Lăng thở dài, đối này cũng phi thường hổ thẹn. Đoan Mộc Trường Thanh đè xuống nội tâm chấn động, cũng không hỏi nhiều, nàng nói rằng, trị liệu Khổng Tước người, thủ đoạn không biết cao hơn ta minh bao nhiêu lần. Trường Thanh tỉ tỉ, ta có thể sống đã 10 phần. Khổng Tước tay run rẩy đem đấu bồng đeo vào đến. Đạo Lăng tâm thần cũng chìm vào đáy vực. Lẽ nào thật sự không có cách nào? Không không, ta còn chưa nói hết. Đoan Mộc Trường Thanh liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi thương đã được rồi, chỉ có điều có chút già yếu. Ta biết một loại đan dược có thể khiến người dung mạo trở về thời tuổi trẻ, có thật không? Khổng Tước mắt to rung động, run giọng hỏi, nàng thật không muốn như vậy, đặc biệt còn mỗi ngày ở tại trong lòng nàng người trước mặt. Này so với giết nàng còn khó chịu hơn, nàng rất thống khổ, bọn họ còn không chính thức bắt đầu, liền như vậy kết thúc. Khổng Tước không cam lòng, là đan dược gì? Đạo Lăng gấp gáp hỏi. Phản Nhan Đan, Đoan Mộc Trường Thanh bình tĩnh nói rằng, ta biết một loại Phản Nhan Đan, có thể khiến người dung mạo trở về thời tuổi trẻ. Phản Nhan Đan, Phản Nhan Đan, Đạo Lăng thần tình kích động, cầm lấy Khổng Tước tay nói, đã nghe chưa, có hy vọng, ta đã sớm nói có hy vọng. Mani, Khổng Tước môi run rẩy, rất muốn khóc, lại như là ở vô tận dưới vực sâu bắt được một cái cọng cỏ cứu mạng, cho nàng tia sáng cùng hy vọng. Xem Đoan Mộc Trường Thanh tâm tình phức tạp, ở trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng là này Phản Nhan Đan là làm sao quý giá, chỉ có thánh vực những kia một tay che trời đại nhân vật mới có thể lấy được. Quý giá không thể nào tưởng tượng được a. Hết chương.